Ta là vạn cổ chúa tể, chương 692, phó gia bị diệt tộc. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero mục giã gật đầu, cũng không muốn quá nhiều, nói ra chúng ta vô tế hải mặc dù không có chí tôn huyết mạch chí cao chân long, nhưng là Trung Châu liền có hai đầu. Nha, Diệp Vô Trần trong lòng hơi động hỏi, cái kia hai đầu long tộc cao thủ, là thực lực gì? Mục giã nói ra, đều là chí cao thần hậu kỳ đỉnh phong. Là hai đầu thời không ma long, cái này hai đầu thời không ma long, chiếm cứ Trung Châu Hắc Phong Sơn Mạch mượn nhờ địa lợi chính là rất nhiều chúa tể đều không làm gì được bọn chúng. Đại bá ta đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua, bất quá bọn hắn hiện tại đã bị Xích Bách Đại Nhân chiêu an thành thiên đình chấn thủ một phương đại tướng mà lại thường xuyên chèn ép chúng ta Mục gia. Diệp Vô Trần hai mắt nhíu lại. Có đúng không? Mục Giã gật đầu, hiện tại thần giới rất loạn, các châu thường xuyên có chiến hỏa, Trung Châu còn yên ổn chút, châu khác thường xuyên chém giết, giao chiến, giống chúng ta Thương Vân Thần Tông như thế tông môn, nếu là không có bối cảnh, trong vòng một đêm khả năng liền bị diệt. Lộ ra lo lắng, cũng không biết thần giới khi nào mới có thể khôi phục yên ổn. Nếu là Vạn Long Chúa Tể vẫn còn, vậy cũng tốt. Đáng tiếc, Mục Giã hung hăng lắc đầu, Diệp Vô Trần nói ra. Vạn Long Chúa Tể có lẽ không chết đâu. Mục Giã lắc đầu, có Chúa Tể tận mắt thấy Vạn Long Chúa Tể bị tạo hóa phủ chém chết. Sau đó, Diệp Vô Trần lại hỏi thần giới châu khác có hay không chí tôn huyết mạch chí cao chân long. Mục Giã mặc dù nghi hoặc Diệp Vô Trần làm sao luôn đối với chí tôn huyết mạch chí cao chân long có hứng thú, bất quá, hay là đem biết đến nói cho Diệp Vô Trần. Chí tôn huyết mạch cảnh giới chí cao chân long mặc dù rất ít nhưng là thần giới mênh mông, vẫn có một ít. Diệp Vô Trần đem Mục Giã nói mặt khác vài đầu toàn bộ ghi xuống. Trong đó một đầu Lưu Ly Phật Long, là tại Yến Châu. Bọn hắn tiến về Trung Châu, sẽ trải qua Yến Châu. Còn Lưu Ly Phật Long này, là chí cao thần trung kỳ. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể chấn sát con Lưu Ly Phật Long này. Diệp Vô Trần xem chừng nửa tháng sau, bọn hắn liền sẽ trải qua Yến Châu, cho nên cùng sư phụ hắn nói, trải qua Yến Châu thu sơn thời điểm, ngừng suy nghĩ hạ du chơi mấy ngày. Mục Giã cười nói, cũng tốt, bất quá Yến Châu cũng không yên ổn, Yến Châu dị tộc cao thủ cũng không ít, đến lúc đó, phải cẩn thận. Diệp Vô Trần cười nói, sư phụ yên tâm, ta nếu là đánh không lại những cao thủ dị tộc kia, không phải còn có ngươi à, Mục Giã cười ha ha một tiếng. Nói không sai, sư phụ nếu là đánh không lại còn có chúng ta Mục gia. Nửa tháng sau, đi tới Yến Châu Thu Sơn, Diệp Vô Trần mấy người liền tại phụ cận Dong Thành tìm một nhà quán rượu lớn, nghỉ ngơi mấy ngày. Kỳ thật Mục Giã cũng là nhiều năm không hề rời đi vô tế hải, lần này trở về cũng nghĩ đi dạo chơi. Ban ngày, Diệp Vô Trần, Mục Giã, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Ngao Lãng mấy người liền tại Dong Thành đi dạo đứng lên. Mục Giã nói ra, cái này Dong Thành là Yến Châu mấy đại thành trì một trong, Dong Thành Dong gia tại thần giới danh khí cũng rất lớn, Dong gia lão tổ tông thực lực rất mạnh. Lại nói, đương nhiên, so với chúng ta Mục gia lão tổ tông còn kém chút. Diệp Vô Trần gật đầu. Mục gia lão tổ tông Mục Trần, là chúa tể hậu kỳ cao thủ, Dong gia lão tổ tông, chỉ là chúa tể trung kỳ mà thôi. Góc truyện audio.com, năm đó, hắn thống nhất thần giới, đại xá thiên hạ, mở tiệc chiêu đãi thần giới rất nhiều chúa tể, cho nên, mặc kệ là Mục Pháp, hay là Dong gia lão tổ tông, hắn đều là thấy qua. Tại Dong Thành đi dạo thời điểm, Diệp Vô Trần thấy được không ít dị tộc cao thủ. Tại Diệp Vô Trần chấp tể thần giới lúc hắn đem dị tộc trục xuất khỏi thần giới, dị tộc sinh hoạt tại thần giới biên giới hắc ám thế giới, thần giới nhân tộc cùng dị tộc thế bất lưỡng lập. Nhưng là Xích Bách cùng dị tộc liên thủ, ngồi lên thần giới chi chủ bảo tọa đằng sau, liền hạ lệnh nhân tộc cùng dị tộc sống chung hòa bình, dị tộc có thể nhập ở thần giới các đại thành trì, cho nên, hiện tại thần giới các đại thành trì có các đại dị tộc cao thủ thân ảnh. Mà lại không ít dị tộc cao thủ tại thiên đình ngồi ở vị trí cao cho nên cũng sáng tạo ra rất nhiều dị tộc cao thủ phách lối khí diễm. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người đi dạo lúc đột nhiên, mặt đất chấn động. Là mị tộc tiểu công tử từ Thu Sơn săn thú trở về. Mị tộc tiểu công tử nghe nói rất nhanh liền muốn cưới Dong gia Ngũ tiểu thư. Trong khi đám người bạo động chỉ gặp nơi xa một đội cưỡi địa long thú cao thủ đường đi một đầu khác tật tốc mà tới. Đám cao thủ này, trên mặt đều mọc ra mấy đạo vằn đen, mà lại hai mắt cùng nhân tộc khác biệt là màu xanh lá. Đây cũng là trong dị tộc mị tộc ở trong dị tộc cũng là cường đại bộ tộc. Rất nhanh, mị tộc cao thủ liền vọt tới Diệp Vô Trần mấy người bên cạnh, sau đó sượt qua người, địa long thú tật tốc mà qua mãnh liệt kình phong, cào đến Diệp Vô Trần mấy người áo bào săn vang. Nạp Lan Hùng nhìn xem đi xa mị tộc cao thủ, bất mãn nói. Cái này mị tộc cái gì tiểu công tử, đúng là mẹ nó phách lối. Diệp Vô Trần lại là nhướng mày, hỏi sư phụ Mục Dã. Hiện tại dị tộc cùng nhân tộc có thể thông hôn rồi. Mặc kệ là hoang cổ, hay là viễn cổ, hay là thượng cổ thần giới đều cấm chỉ nhân tộc cùng dị tộc thông hôn. Mục Dã một mặt bất đắc dĩ. Đây là xích bách quy định, hắn nói, nhân tộc cùng dị tộc có thể thông hôn. Không ai phản đối, Diệp Vô Trần hỏi, phản đối thì thế nào, phản đối, đều bị xích bách chấn áp xuống, phó gia lão tổ tông phản đối, phó gia bị diệt tộc diệt đến sạch sẽ, ngay cả phó gia lão tổ tông đều bị giết, mà lại chúa tể bản nguyên pháp tắc còn bị xích bách rút lấy đi ra từ trạng cực thảm. Mục Dã lắc đầu, là Thuần Châu phó gia. Diệp Vô Trần sầm mặt lại. Vâng, Mục Dã gật đầu, phó gia mấy trăm vạn tử đệ, máu chảy thành sông, phó gia bị diệt về sau, tổ địa đều bị đào móc, đặc biệt là phó gia nữ quyến, hạ tràng thảm hại hơn. Về phần làm sao cái thảm pháp, không cần nói cũng biết. Diệp Vô Trần song quyền nắm chặt trong lòng sát ý phun trào. Phó gia lão tổ, là dưới trướng hắn một trong, mà lại phó gia lão tổ từng đối với hắn có ân. Xích bách, ngươi nên muôn lần chết, Diệp Vô Trần trong lòng thì thầm. Đến ban đêm, Diệp Vô Trần thì chính mình một người lặng yên rời đi Dong Thành, hướng Thu Sơn tới. Thu Sơn khoảng cách Dong Thành không xa, cho nên vẻn vẹn nửa giờ, Diệp Vô Trần liền tới đến Thu Sơn, sau đó triển khai linh hồn chi lực tại hắn viên mãn thần đỉnh phong linh hồn chi lực bao trùm dưới, rất nhanh, hắn liền phát hiện con lưu ly Phật Long kia. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần thân hình chớp động đi tới con lưu ly Phật Long kia phụ cận, sau đó bắt đầu khống chế đối phương động phủ cấm chế, đồng thời, lại bố trí mấy cái đại trận đem bốn phía hoàn toàn ngăn cách ra. Con lưu ly Phật Long kia đang cùng dưới chướng đệ tử đàm luận sự tình, đột nhiên, phá không vang vọng, hắn sợ hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái cự đỉnh từ trên cao giáng xuống. Lưu ly tịnh thổ, còn lưu ly Phật Long kia lập tức phản ứng, toàn thân thần lực thôi động đột nhiên chống ra, lưu ly Phật Long chi lực hóa thành trùng điệp lưu ly tịnh thổ kết giới, nghênh hướng Vạn Diệt Vương Đỉnh. Bất quá, hắn hay là xem thường Vạn Diệt Vương Đỉnh lực lượng. Vạn Diệt Vương Đỉnh tại thôn phệ Vạn Long tổ khí đằng sau, lực lượng đã đạt đến một cái kinh người trình độ. Sụp đổ, Vạn Diệt Vương Đỉnh trong nháy mắt liền đánh xuyên lưu ly tịnh thổ kết giới. Trong khi lưu ly Phật Long quá sợ hãi, kinh sợ, hai tay đột nhiên in lên. Cách chương.